nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14, đi chỗ nào người hầu? Minamoto Shimoto thành thật trên mặt đất xong một tiết nước pháp văn học khóa. Sau khi tan học, ba người riêng phần mình cầm sách giáo khoa, đi tại dưới trời sao sân trường đại học. Bên kia là gì đó? Himemiya Izayoi đem bút ký ôm vào trong ngực, thon dài ngón tay trắng nõn, chỉ vào bên tay phải đèn đuốc sáng trưng lầu dạy học hỏi. Minamoto Shimoto hướng bên kia nhìn thoáng qua. Lầu dạy học của bộ công học. Bộ công học, học gì đó? Nhìn cụ thể ngành nào? Ta biết một cái là sản xuất gia công chuyên nghiệp. Cả ngày tại phòng thí nghiệm gia công máy truyền cảm. Nha, Himemiya Izayoi đẩy dưới tròn khung. Con mắt, nhìn bộ dáng của nàng căn bản không rõ. Kỳ thật Minamoto Shimoto cũng không hiểu. Nhận thức bộ công học vị bạn học kia phía trước, hắn vẫn cho là bộ công học là làm cỗ máy, sinh sản ô tô linh kiện loại hình. Nghe rất vất vả, Himemiya Izayoi nói. Đúng không? Nghe nói rất nhiều người vẫn bận tới trường học đóng cửa, sau đó leo tường ra ngoài. Leo tường A, rất thú vị dáng vẻ. Trên mặt nàng tràn ngập nghĩ thể nghiệm. Minamoto Shimoto nhìn nàng một cái. Nàng ôm sách tư thế rất đại học sinh, thậm chí bởi vì quá tiêu chuẩn, lộ ra hơi có chút mất tự nhiên, giống như là đang giả trang diễn trong suy nghĩ lý tưởng sinh viên đồng dạng. Các ngươi vu nữ sinh hoạt rất bế tắc sao? Hắn quay đầu hỏi Kanbayashi Miko, không hiểu rõ ai thần cung. Kanbayashi Miko mới là thật nữ sinh viên, trừ thật xinh đẹp bên ngoài, thần thái, tư thế đều rất tùy ý. Hỏi ta nha, ta biết, Himemiya Izayoi giơ tay lên. Tốt, hỏi ngươi, xin hỏi, ngươi chạy tới trường học của chúng ta làm cái gì? Ngươi chơi xấu. Himemiya Izayoi cười chụp Minamoto Shimoto cánh tay một chút. Ta cũng không có cách, Yagiyu Sanchiko tìm không thấy. Ta chỉ có thể tiếp tục lưu lại Tokyo. Có thể chơi với ta chỉ có hai người các ngươi. Những người khác không có ý nghĩa. Tìm không thấy. Không nên tiếp tục đi tìm sao? Tại sao chơi rồi? Minamoto Shimoto nói. Đang tìm a. Himemiya Izayoi đẩy lên đẩy kính mắt. Ở sân trường bên trong nhìn tới nhìn lui. Ngoặc kép. Người liền không sợ Kyoto Noriyosu trách tội. Đây không phải là rất tàn bạo một người sao? Nói bậy. Kyoto Noriyosu đại nhân mới không tàn bạo. Là một vị rất hiền lành, rất uy nghiêm đại nhân. Himemiya Izayoi phản bác, bởi vì đến trễ, liền giết người cả nhà. Cái này còn không tàn bạo. Minamoto Shimoto ra vẻ nghi hoặc, từ vị này vu nữ trong miệng nghe ngóng chính mình hiếu kỳ sự tình. Himemiya Izayoi, một tiếng, dùng bắt được biểu lộ nói. Ta muốn nói cho Kyoto Noriyosu đại nhân. Minamoto Shimoto nói ngài nói xấu. Đừng. Minamoto Shimoto thật có chút sợ. Hắn mẹ già còn ở Shikoku thuộc về Kansai. Mời ta ăn cơm. Không thể quá đắt. Không có vấn đề. Ta đến bên trên văn học khóa. Đến cùng là vì cái gì a? Minamoto Shimoto thở dài một hơi. Gió đêm thổi qua. Đỉnh đầu cây ngân hạnh rì rào rung động. Mang theo hàn ý đầu mùa xuân ban đêm. Ba người đi ra cửa chính. Đi vào trên đường cái. Đường đi sáng lên từng chiếc đèn đường. Chỉnh tề hướng phương xa kéo dài. Ta cũng muốn biết ngươi tới làm cái gì. Kanbayashi Miko thổi gió đêm nói. Nghe giảng bài A, Minamoto Shimoto chuyện đương nhiên nói. Thông qua cái này lớp. Ta biết Scotland tiểu học lúc vị trí thôn trang tên gọi. Không tầm thường, Kanbayashi Miko ngữ, khí qua loa, Scott không phải cũng nói nha. Thời gian cùng thủy triều vĩnh viễn không đợi người. Người thông minh cũng không biết lãng phí thời gian. Minamoto Shimoto khoe khoang lấy mới từ trên. Lớp nghe được danh ngôn. Kanbayashi Miko đối với cái này tựa hồ không lời nào để nói. Ta cũng biết. Himemiya Izayoi bạn học lần nữa nhấc tay. Không sai, chúng ta đều là người thông minh. Minamoto Shimoto ngữ khí biến ý vị thâm trường. Ngươi dạng này liền không có ý nghĩa. Himemiya Izayoi thả tay xuống. Tức giận lườm hắn một cái. Minamoto Shimoto căn bản không sợ nàng. Bởi vì Kanbayashi Miko ở bên người. Đi qua ngày hôm qua nở rộ về sau. Đi chạm xe trên đường gieo trồng cây hoa anh đào cánh hoa. Đã rơi vào không sai biệt lắm. Đi ngang qua học sinh đối với tản mát hoa anh đào không có chút nào hứng thú. Không có nửa người đưa ánh mắt nhìn về phía bọn chúng. Không biết hôm qua kết hôn hai người như thế nào. Đèn xanh đèn đỏ trước. Minamoto Shimoto nhìn xem theo gió bay xuống cánh hoa anh đào. Đã chết nha. Himemiya Izayoi nhẹ nhàng nói. Chết rồi. Minamoto Shimoto đem ánh mắt nhìn về phía nàng. Kanbayashi Miko tựa hồ cũng có chút ngoài ý muốn. Các ngươi không nhìn tin tức cùng báo chí sao? Himemiya Izayoi không nói nhìn xem hai người. Ba người giống như thật là hết giờ học tại nói chuyện phiếm phổ thông sinh viên. Kỳ thật Minamoto Shimoto cùng Kanbayashi Miko chính là. Chỉ có Himemiya Izayoi không phải là. Kanbayashi tiểu thư chỗ ở không tín hiệu. Trải qua người nguyên thủy sinh hoạt. Ta cả ngày tu hành. Còn lại thời gian không phải là tại học tập. Chính là nghĩ đến làm sao trả nợ. Minamoto Shimoto trả lời. Người thật giống như không thế nào là cái kia đôi người mới thương tâm a. Himemiya Izayoi ngoẹo đầu. Nhìn hắn chằm chằm. Cùng còn tại chậm rãi mà nói Minamoto Shimoto so sánh. Kanbayashi Miko mặc dù mặt không biểu tình. Nhưng y nguyên có thể nhìn ra một chút đau thương cùng hối hận. Mỗi thời mỗi khắc đều có người chết. Lại không chỉ đám bọn hắn. Thương tâm có làm được cái gì? Nghĩ không ra ngươi là như thế vô tình một cái nam nhân. Ta nhìn lầm. Himemiya Izayoi nhếch miệng nhỏ nói. Không chỉ là thương tâm. Còn có hối hận, sợ hãi, bất an, khẩn trương các loại. Những thứ này tâm tình tiêu cực không bờ bến. Khởi tử hoàn sinh, lúc suy lúc vinh, nhưng đều không có chút ý nghĩa nào. Cho nên ghi nhớ giáo huấn, hấp thụ kinh nghiệm về sau, liền không cần quá để ở trong lòng. Minamoto Shimoto lời này là đối đem trách nhiệm nắm vào trên. Người mình Kanbayashi Miko nói, không hổ là độ lượng rộng lớn thâm trầm người. Himemiya Izayoi bội phục nói, ta càng ngày càng coi trọng ngươi. Vậy liền coi là, đèn đỏ lấp lóe, đèn xanh sáng lên, ba người đi qua lối qua đường. Kanbayashi Miko sắc mặt khôi phục, nàng độ lượng đồng dạng hoàng sâu. Độ lượng, là một người các phương diện tổng cộng, ham muốn, thiên phú, ý chí, tiềm lực, đều ở trong đó. Tại cảm xúc phương diện, làm một người độ lượng đầy đủ, liền sẽ không bởi vì không đáng giá nhắc tới việc nhỏ phiền não. Cũng không biết một mực đắm chìm trong đi qua mê mang cùng trong bi thương. Mặc kệ tao ngộ chuyện gì, đều có thể bằng vào ý chí mãnh liệt đứng lên. Nhớ mời ta ăn cơm. Trước nhà ga, tách ra lúc, Himemiya Izayoi nói với Minamoto Shimoto. Trưa mai trường học nhà ăn. Cùng Kanbayashi Miko đi Hakusan thần xã trên đường. Minamoto Shimoto dùng di động lục soát tương quan tin tức. Tin tức mở đầu, dùng thật to chữ đen viết, tình yêu có thể duy trì bao lâu? Cái kia đôi người mới tự sát thời gian là đêm qua. Cũng chính là tiệc cưới vào lúc ban đêm. Phương thức là từ trên cầu nhảy vào chai Dorigafuchi. Hai người có lưu di thư, trên đó viết tự sát nguyên nhân. Di thư khái quát về sau, chính là, không có một loại tình yêu là chỉ có vui vẻ mà không có thống khổ. Lại kịch liệt tình yêu cũng cuối cùng rồi sẽ trong năm tháng bình thản. Cho nên lựa chọn tại yêu nhau nhất lúc tự sát. Đặt thành yêu vĩnh hằng. Yêu vĩnh hằng. Cái từ này là trong thư nguyên văn. Minamoto Shimoto sống nhiều năm như vậy. Cho tới bây giờ không có nghĩ qua gì đó yêu vĩnh hằng. Báo chí trên tấm ảnh. Hai người di thể che kín vải trắng. Minamoto Shimoto không nhìn không rõ bọn hắn sau khi chết đến cùng là hạnh phúc. Còn là hối hận, duy nhất có thể nhìn thấy. Chỉ có tân nương váy. Nguyên bản cao cao bồng lên xinh đẹp váy sa mỏng. Vải vóc biến chết chìm. áp sát vào không có nhiệt độ trên thân thể. Váy cưới loại vật này. Chấm ngoặc kép, hắn lẩm bẩm nửa câu. Kanbayashi Miko ánh mắt từ trong tay Ivanhoe nhìn qua. Chờ hắn nói tiếp, váy cưới loại vật này. Minamoto Shimoto tắt điện thoại di động, xem ra nhẹ nhàng xõa tung. Kỳ thật bên trong toàn bộ nhờ váy căng cứng. Sinh mệnh cũng giống vậy. Mặt ngoài ương ngạnh, kỳ thật đụng một cái liền nát. Nói xong, hắn quay đầu nhìn xem Kanbayashi Miko. Kanbayashi tiểu thư, mời đối với ta càng nghiêm ngặt một điểm. Kanbayashi Miko nhẹ nhàng gật đầu. Không biết có hay không nghiêm túc nghe. Lại tiếp tục nhìn trong tay Scott tiểu thuyết lịch sử. Tàu điện loảng xoảng tiến lên. Ngoài cửa sổ đen kịt một màu. Phản chiếu lấy Minamoto Shimoto kiên quyết đến ánh mắt sắc bén. Nhất định phải cường đại. Không thể giống này đôi người mới đồng dạng. Không minh bạch liền chết. Nội tâm của hắn kiêu ngạo. Tuyệt không cho phép xảy ra chuyện như vậy ở trên người hắn. Sau đó, Minamoto Shimoto liền không cẩn thận tại Hakusan thần xã luyện qua đầu. Chẳng những bỏ lỡ cuối ban tàu điện, trả qua cửa túc xá cấm thời gian. Hắn đối với nhân viên quản lý giải thích không cẩn thận đọc sách nhìn muộn. Bị dạy bảo vài câu. Cam đoan không có lần sau về sau. Mới được bỏ vào tới. Sáng sớm hôm sau, tiếp tục tại San Siro Pond bên cạnh cây kia to lớn dưới cây Zelkova thể dục buổi sáng. Giữa trưa Masana ba người mời Minamoto Shimoto cùng đi phía ngoài nhà hàng nhỏ ăn cơm. Bởi vì đáp ứng Himemiya Izayoi, cho nên cự tuyệt, Himemiya Izayoi cùng Kanbayashi Miko vừa đi ra khỏi quán số 3. Đã nhìn thấy Minamoto Shimoto đứng tại bộ văn học màu đỏ tường gạch một bên. Nơi đó có mấy cây cao lớn cây cọ, ánh nắng xuyên qua cây cọ lá cây, rơi vào trên người hắn, giống như là trong phim ảnh một màn. Đầu này váy dài tim mắt thanh lịch, rất thích hợp ngươi, Minamoto Shimoto nói với Kanbayashi Miko. Cảm ơn, Kanbayashi Miko tiếp tục hướng tiếng Pháp số 2 quán đi. Nơi đó cũng có ăn, mà lại so trung ương nhà ăn gần. Hai người khác cũng cùng nàng sóng vai hướng bên kia đi tới. Ta đây, người ta cũng tại nhà. Himemiya Izayoi chỉ mình nói với Minamoto Shimoto. Hôm nay Himemiya Izayoi đồng dạng là nữ sinh viên gió. Xuyên kiện trắng lên áo, màu nâu nhạt bên trong váy dài. Eo thon bị chăm chú thắt, còn có cách quần áo đều có thể liếc qua thấy ngay đầy đặn đường cong. Thanh xuân mà giàu có sức sống, đến nỗi có xinh đẹp hay không, đã không cần nhiều lời. Nguyên lai ngươi là đối Kanbayashi tiểu thư cảm thấy hứng thú. Ta là bị tai họa cá trong chậu. Minamoto Shimoto nhìn nàng một cái. Chứng minh tốt nhất, chính là nàng hôm qua đi bộ văn học. Hôm nay cũng đi bộ văn học. Ta là để ngươi khen ta. Himemiya Izayoi mới vừa rồi còn hoạt bát mặt, không có biểu lộ. Nhàn nhạt nhìn chăm chú Minamoto Shimoto, có một cỗ khiếp người uy thế, ta một mực có một loại cảm giác. Nói, Himemiya Izayoi tiến vào nữ vương trạng thái. Từ nhìn thấy ngươi lần đầu tiên, ta đã cảm thấy ngươi là cổ điển mỹ nhân nhi. Không phải là nói ngươi xuyên cái khác quần áo không dễ nhìn, nhưng mặc kệ ăn mặc cỡ nào thời thượng, đều là mang theo điểm cổ điển khí chất mỹ nữ. Ta là cổ điển mỹ nhân nhi. Cái kia Miko đâu? Himemiya Izayoi thần sắc khôi phục bình thường. Hiếu kỳ nói. Minamoto Shimoto hoài nghi ai thần cung nhưng thật ra là biểu diễn học viện. Nàng. Ta hoài nghi nàng uống chính là hạt xương. Ăn chính là cánh hoa làm thành rau câu. Ha ha. Himemiya Izayoi vui sướng cười hai tiếng. Cũng không biết có phải hay không đối phó với Minamoto Shimoto. Đã đến nhà ăn, Kanbayashi Miko điểm thịt bò gói phục vụ. Himemiya Izayoi đối với nhà ăn cảm thấy rất hứng thú. Từ lấy bàn ăn, đến chọn lựa mình thích ăn thức ăn. Đều một bộ tràn đầy phấn khởi dáng vẻ. Cuộc sống của người bình thường càng ngày càng giàu có. Lúc ăn cơm, nàng đột nhiên nói một câu xúc động. Có thể vượt qua dạng này không có sợ hãi sinh hoạt. Toàn bộ nhờ người tu hành hy sinh. Minamoto Shimoto nói, ngươi hôm nay lên lớp học được gì đó rồi? Không có ý nghĩa. Himemiya Izayoi dùng đũa từ cá nướng trên thân cạo xuống mấy đầu tuyết trắng. Thịt cá, nói chính là Kyoto thời đại Eon. Cấp độ gì? Thăng điện, quan chế, những thứ này ta đã sớm biết. Kyoto những đại nhân vật kia sinh hoạt là thế nào? Minamoto Shimoto những chuyện này có chút hứng thú. Ngươi muốn biết? Himemiya Izayoi nâng lên sáng rỡ con mắt, mang theo vui vẻ nhìn xem hắn. Muốn biết, chờ ta giết Yagiyu Sanchiko, cầm lại huyền tượng Tiba. Ngươi cùng ta về Kyoto, ta đề cử đi thanh lương điện người hầu. Nàng đem thịt cá bỏ vào trong miệng, nói một câu, không có Kamo River thơm cá ăn ngon. Thanh lương điện, Kyoto Noriyosu đại nhân chủ trì triều chính địa phương, có thể lên điện, chỉ ít cũng là Chunagan. Chờ ngươi làm một đoạn thời gian hộ vệ, đi ra chính là Thiếu Nạp Ngôn. Sau đó hai chúng ta liên thủ, giết mấy cái yêu quái. Quá chính đại thần vị trí trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Cái kia thế nhưng là dưới một người. Trên vạn người. Có thể thực hiện sao? Minamoto Shimoto hỏi Kanbayashi Miko. Ngươi tin nàng. Liền đi. Không tin. Liền không đi. Kanbayashi Miko điểm bò bít tết dán bên trong. Trừ một khối nhỏ dày đặc bò bít tết. Còn có màu xanh lá đậu Hà Lan cùng Tây Lam Hoa. Nàng tay trái cầm xiên, tay phải cầm đao, yêu nhã cắt chém thịt bò. Với tư cách có 102 mỹ nữ, nàng cái kia yêu nhã tư thái. Cần phải tại Aoyama, nhà nào đó có hầu rượu sư cao cấp phòng ăn. Mà không phải đối với một phần học sinh giá 574 yên bò bít tết. Ta không tin nàng, nhưng ta tin ngươi, Minamoto Shimoto nói. Ta không hiểu rõ nàng, cho nên không tin nàng. Kanbayashi Miko nhỏ đến vừa đúng bờ môi. Bởi vì ăn bò bít tết. Óng ánh mê người. Vậy ta vẫn trung thực đợi tại bên cạnh ngươi người hầu. Tương lai ngươi tùy tiện cho ta một cái gì chức quan là được. Ta yên tâm ngươi. Ngươi ý tứ không yên lòng ta đúng không? Himemiya Izayoi nhìn thấy hắn. Chuyện này, Izayoi tự ngươi nói. Minamoto Shimoto một bộ bạn học cũ thái độ hỏi nàng. Ngươi người này, đều nói với ngươi ta không biết đối với ngươi như vậy. Ngươi có phải hay không trời sinh ưa thích hoài nghi hết thảy? Hoài nghi hết thảy, là trốn ở thư phòng triết học ra. Ta chỉ hoài nghi một bộ phận. Ngươi muốn làm sao mới tín nhiệm ta đây? Bát thần lôi, ta hiện tại chỉ biết đại lôi. Ngươi đem cái khác tùy tiện dạy ta hai ba dạng. Ta liền tín nhiệm ngươi. Minamoto Shimoto không nói Kanbayashi Miko biết nhược lôi. Không rõ ràng đây coi là không tính cơ mật. Nhưng bất kể có phải hay không là. Không nói nhất định sẽ không sai. Hắn cũng không có trông cậy vào Himemiya Izayoi thật cho hắn. Sau đó không cẩn thận nhược lôi lặp lại. Tốt, Himemiya Izayoi sảng khoái gật đầu. Cùng ta về Kyoto. Ta thỉnh cầu Kyoto Noriyosu đại nhân. Để ngươi vào thư viện lều. Gì đó bát thần lôi. Âm dương chú. Ngũ hành hợp nhất thuật. Bàn sơn chú. Dịch hình chú. Hàng vũ chú. Đều có thể học. Ngược lại càng không tin ngươi. Tại nhát gan sợ phiền phức cùng không quả. Quyết người trong mắt. Mọi chuyện đều là không có khả năng làm được. Bởi vì chợt nhìn qua tựa hồ như thế. Himemiya Izayoi cười nói. Cái này đồng dạng là hôm qua trên lớp nâng lên Scott danh ngôn một trong. Ta vẫn là ưa thích Kanbayashi tiểu thư. Minamoto Shimoto nói. Kanbayashi Miko đã ăn xong. Nàng đặt dĩa xuống. Nói với Minamoto Shimoto. Lần sau yêu quái không biết lúc nào xuất hiện. Ta nghĩ tiếp một chút tiểu nhiệm vụ. Để ngươi tích lũy kinh nghiệm. Quen thuộc chú pháp. Ngươi quyết định là được. Tiểu nhiệm vụ là gì đó? Minamoto Shimoto hỏi, người tu hành thời khắc ở vào sinh tử trong nguy hiểm. Đương nhiên sẽ có người tu hành không nguyện ý. Cũng có ra ngoài các loại nguyên nhân sùng bài yêu quái người tu hành. Tiểu nhiệm vụ chính là xử lý những người này. Kanbayashi Miko giải thích, thật có ý tứ. Cái này thứ sáu liền đi thế nào? Ta thứ sáu không có lớp. Thứ sáu không được. Tại sao? Ta có tiếng Pháp sát hạch. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quát tháo phong vân, phi thiên nhập địa, đưa tay điện tiếng sấm chớp người. Đột nhiên nói cái này thứ sáu muốn khảo thí. Minamoto Shimoto cảm thấy mình cũng không thể buông lỏng học tập. Mang ta một cái. Himemiya Izayoi tham gia náo nhiệt nói. Những người kia, cũng có thực lực không kém gì ca tiên người. Thêm một người, nhiều một phần bảo hiểm. Ta có thể bảo hộ Shimoto. Bị cùng tuổi nữ hài tử xưng hô danh tự. Minamoto Shimoto còn là lần đầu tiên. Ta nghe Kanbayashi tiểu thư. Hắn nói. Kanbayashi Miko mắt nhìn Minamoto Shimoto. Gật đầu đồng ý. Mặc dù là hắn an toàn cân nhắc. Nhưng Minamoto Shimoto nhìn ra. Kanbayashi Miko đối với hắn còn không có tình cảm giữa nam nữ. Himemiya Izayoi tiếp cận hắn. Nàng không để trong lòng. Đấu với người. Đấu với trời. Từ khi gặp phải Kanbayashi Miko về sau. Nguyên bản thuận buồm xuôi gió nhân sinh. Khắp nơi lấp đầy khiêu chiến. Minamoto Shimoto hưng phấn đến nghĩ cao giọng cười to. Nhưng hắn không có cười. Chỉ ăn mấy ngụm biến càng thơm nhà ăn đồ ăn. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.